để tránh ngày mai vào chiều, lúc anh ta bước chân trái vào cửa trước sẽ bị Trần Cát nhằm vào. Thật ra, Tần Chấn suy nghĩ nhiều rồi. Trần Cát lúc này không hề chú ý tới anh ta, chỉ nhìn đi nhìn lại tìm chiến sự, trong miệng còn lầm bầm lặp đi lặp lại. Tốt quá, thật tốt quá. Lầm bầm tầm nửa giờ đồng hồ, Trần Cát cuối cùng mới bình tĩnh lại. Ngân Tước, lập tức đưa tin chiến sự này đưa đến viện khu mật, bảo bọn họ giữ gìn cẩn thận, tuyệt đối không được làm mất. Vâng, Ngân Tước nhanh chóng nhận lấy tin chiến sự, chuẩn bị tự mình đưa đến viện khu mật. Còn nữa, bảo bọn họ viết chiếu thư, chậm muốn Phong Kim Phi làm nhất tự Tịnh Kiên Vương, chỉ huy binh mã cả nước. Trần Cát lại nói thêm, Ngân Tước gần như 24 giờ đều ở cạnh Trần Cát, coi như là tâm phúc thân cận nhất với Hoàng đế. Cho tới bây giờ, chưa từng có bất kỳ nghi ngờ nào đối với mệnh lệnh của Trần Cát, nhưng lúc này vẫn sừng sốt một chút. Nhưng ông ta rất nhanh đã bình tĩnh lại, cúi người nhận lệnh rồi rời đi. Tần Trần cúi đầu, khóe mắt nhìn Ngân Tước rời đi, trong lòng vẫn cảm thấy kinh hoàng, quay cuồng như gió bão. Nhất tự Tịnh Kiên Vương là gì? Nhìn ý trên mặt chữ là có thể hiểu, đó là Tước Vương có thể tồn tại bên cạnh Hoàng đế. Chức Nhất tự Tịnh Kiên Vương này cũng giống như chức quốc sư, không phải là biên chế thông thường của triều đình, phần lớn thời gian không có người giữ chức quan này. Khác quốc sư ở chỗ, quốc sư nói theo một mức độ nào đó là chức danh ảo không có chút quyền lực thực sự nào, nhưng Nhất tự Tịnh Kiên Vương thì khác. Ở thời đại phong kiến, Nhất tự Tịnh Kiên Vương chính là đại nguyên soái chỉ huy binh mã cả nước. Trừ cấm quân xung quanh kinh thành ra, Nhất tự Tịnh Kiên Vương có quyền điều động tất cả binh mã khắp nơi. Đó thật sự là dưới một người trên vạn người. Khắp thiên hạ trừ hoàng đế ra, không có bất kỳ người nào khác có thể ngăn được. Thế nên, trong lịch sử Nhất tự Tịnh Kiên Vương càng lúc càng ít, mỗi một người không chỉ lập được chiến công hiển hách, còn là trọng thần tâm phúc được hoàng đế tin tưởng tuyệt đối. Một khi xuất hiện trọng thần như vậy, cán cân triều đình sẽ nhanh chóng bị nghiêng. Tần Chấn rất muốn khuyên nhủ Trần Cát, nhưng thấy dáng vẻ ngẩng cao đầu của Trần Cát, Tần Chấn biết ông ta chắc chắn sẽ không nghe mình, không thể làm gì hơn là nén ý định này lại, chuẩn bị ngày mai bảo quần thần đi đối phó Trần Cát. Ông ta không tin quần thần sẽ cho phép xuất hiện một Nhất tự Tịnh Kiên Vương. Tần Chấn vốn tưởng là ngày hôm sau lên triều mới có thể bàn luận chuyện này, nhưng không ngờ đám đại thần trong viện khu mật sau khi nhận được lời do Ngân Tước truyền thì đứng ngồi không yên, cùng nhau chạy đến ngự thư phòng xin được gặp Trần Cát. Kẻ cầm đầu chính là Trung Vô Cực mà Kiều công chúa tuyển chọn, chuẩn bị bồi dưỡng làm tể tướng. Lúc này Trần Cát đã bình tĩnh lại, mặc dù biết ý đồ của đám đại thần này nhưng cố ý giả bộ hồ đồ. Các vị ái khanh lúc này tới đây là vì chuyện gì? Bệ hạ, Ngân Tước đến viện khu mật truyền đạt lệnh của bệ hạ, bà bọn thần viết chiếu thư phong quốc sư Kim Phi thành Nhất tự Tịnh Kiên Vương. Trung Vô Cực dẫn đầu nói, chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, bọn thần cố ý tới xin chứng thực. Là chậm bảo Ngân Tước đi. Trần Cát gật đầu thừa nhận. Vừa dứt lời, Trung Vô Cực bèn cúi người nói, bệ hạ, xin hãy nghĩ lại ạ. Bệ hạ, xin hãy nghĩ lại ạ. Những đại thần khác cũng lần lượt cúi người. Nghĩ lại cái gì? Trần Cát cao mày nói, quân Bắc phạt của quốc sư đã chiếm lại được thành Du Quan thì chẳng khác nào đã thu phục được 16 châu Yên Vân. Công lớn như vậy chẳng lẽ không đủ tư cách sao? Quốc sư đương nhiên đủ tư cách, nhưng quốc sư đại nhân quá trẻ tuổi, bây giờ bệ hạ giao quyền chỉ huy binh mã cả nước cho y thật sự không thích hợp. Trung Vô Cực nói, đúng vậy thưa bệ hạ, quốc sư năm nay chưa đến 20 tuổi, cho dù muốn giao trọng trách tốt nhất cũng nên đợi thêm mấy năm nữa. Một đại thần khác cũng nói thêm. Trần Cát nhìn các đại thần đang kích động lại càng bình tĩnh hơn. Dù sao, làm hoàng đế nhiều năm như vậy, ông ta cũng hiểu được ý của các đại thần. Ý của bọn họ là Kim Phi còn quá trẻ, còn ý sâu xa hơn là bọn họ sợ Kim Phi có suy nghĩ khác, không ai có thể đứng ở thế cân bằng với y. Nhìn những người khác xong, Trần Cát để mắt đến Trung Vô Cực. Các đại thần khác phản đối Kim Phi, Trần Cát còn có thể hiểu được, vì Kim Phi và Kiều công chúa đều là người đại diện theo trường phái cải cách, quyền lực của Kim Phi càng lớn thì tầng lớp quyền quý càng khôn đốn. Nhưng Trung Vô Cực lại là một trong số ít quan lại vì dân trong triều đình Đại Khang, còn được Kiều công chúa đề bạt, Trần Cát không hiểu tại sao ông ta cũng phản đối Kim Phi. Trung Vô Cực thấy Trần Cát nhìn mình cũng không né tránh, ngược lại cúi đầu nói, Bệ hạ, quốc sư đại nhân đúng là còn quá trẻ. Thần nghĩ rằng cho ngài ấy quyền lớn cũng chưa chắc là chuyện tốt với quốc sư. Lúc này Trần Cát mới hiểu được vì sao Trung Vô Cực nhất quyết phản đối. Hóa ra ông ta sợ Kim Phi bốc đồng làm ra chuyện khác người. Thực ra trong lịch sử cũng không hiếm thấy chuyện này. Rất nhiều người tuổi trẻ có tài hoa kinh người, sau đó khi còn trẻ đã thành công, tuổi còn trẻ đã có quyền lớn. Nhưng khi quyền lực trong tay càng ngày càng cao, một số người bắt đầu bành trướng, dần lạc vào vòng xoáy quyền lực. Đại Khang không dễ tìm được một quan lớn sẵn sàng nghĩ đến ba tánh. Trung Vô Cực không muốn nhìn thấy Kim Phi cũng đi tới bước đường đó. Trong số những thiên tài trẻ tuổi trong lịch sử, không ai có thể đạt tới trình độ của Kim Phi. Cho nên, dù có lạc lối, thì tầm ảnh hưởng của họ tạo thành cũng có hạn. Cũng có người triệt để thay đổi những sai lầm trong quá khứ, làm lại từ đầu. Nhưng nếu Kim Phi trở thành nhất tự Tịnh Kiên Vương, một khi ra quyết định sai lầm, hậu quả sẽ không thể tưởng được, nhất định sẽ không có cơ hội để chuộc lỗi. Quốc sư tuy còn trẻ, nhưng cũng không phải người liều lĩnh. Huống chi, ngươi và những người khác đều đã nhìn thấy thực lực của Tiêu Cục Trần Viễn và quân Trần Viễn. Các ngươi nghĩ xem, nếu quốc sư muốn gây tổn hại đến Đại Khang, ai có thể ngăn cản được? Trần Cát nói, cho nên, thật ra y có phải nhất tự Tịnh Kiên Vương hay không, cũng không quan trọng. Nghe Trần Cát nói vậy, tất cả quần thần đều không nói nên lời. Đúng vậy, với thực lực hiện tại của Kim Phi, có phải nhất tự Tịnh Kiên Vương hay không cũng không quan trọng. Bệ hạ, thần biết ngài muốn trọng dụng quốc sư đại nhân, nhưng ngài cũng biết quốc sư đại nhân không quan tâm đến danh lợi, chỉ sợ là chưa chắc sẽ bằng lòng tới kinh nhận phong thưởng. Trung Vô Cực lại nói. Nghe Trung Vô Cực nói như vậy, trong mắt rất nhiều quyền quý đều hiện lên một chút vui mừng. Đúng vậy, sao họ lại quên mất chuyện này? Mọi người đều có thể thấy được Kim Phi không có hứng thú làm quan. Sau khi đảm nhiệm chức quốc sư, ngoài việc tham gia cải cách, y chưa bao giờ hỏi đến những chuyện khác. Ở kinh thành mấy tháng, số lần lâm triều chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những người khác có thể có nhất tự Tịnh Kiên Vương như báu vật, nhưng đúng là chưa chắc Kim Phi đã để mắt tới. Mà Kim Phi mới trở lại Kim Xuyên chưa được bao lâu, với tính cách của y, khả năng y sẵn sàng quay lại nhận sắc phong là cực kỳ mong manh. Nghĩ đến đây, cục đá trong lòng nhiều đại thần cũng rơi xuống. Nhưng bọn họ nào biết rằng chính vì Trần Cát hiểu được chuyện này nên mới quyết tâm phong thưởng cho Kim Phi. Nếu Kim Phi là người tranh quyền đoạt lợi thì ông ta mới không làm như vậy. Nên các đại thần còn chưa có thời gian thở phào đã nghe thấy Trần Cát nói. Quốc sư hiện đang ở Xuyên Thục, phụ trách công trình ở đập Đô Giang. Chuyện này liên quan đến vô số ba tánh, cho nên không cần phải về kinh nhận sắc phong, trẫm sẽ cho người truyền chiếu chỉ. Nghe Trần Cát nói vậy, sắc mặt của các đại thần lập tức thay đổi. Trần Cát làm như vậy, căn bản là không cho Kim Phi có đường phản đối. Thánh chỉ đã truyền xuống, cộng thêm có cửu công chúa ở bên cạnh Kim Phi thuyết phục. Với tính cách của Kim Phi, rất có thể y sẽ nhận sắc phong. Bệ hạ, không được, chuyện này không phù hợp lễ nghi. Đúng vậy, bệ hạ, sắc phong vương tước là chuyện quan trọng, quốc sư không đến kinh thành sao mà được. Bệ hạ, chuyện lớn như vậy, chỉ truyền một thánh chỉ thì lại giống trò đùa quá. Các đại thần bắt đầu sôi nổi khuyên bảo. Câm miệng hết! Trần Cát vỗ bàn. Lần này, quốc sư tổ chức Bắc phạt, có thể nói đây là thắng lợi lớn nhất kể từ khi thành lập Đại Khang, phong thưởng nào cũng xứng đáng. Ý trẫm đã quyết, chuyện này đã định rồi, các người không cần nói gì nữa. Nói rồi, ông ta quay người đi thẳng đến ngự thư phòng, trở lại hậu cung. Đám người Trung Vô Cực dù có nóng lòng đến đâu cũng không thể theo Trần Cát tới hậu cung được. Cả nhóm người chỉ có thể méo mặt trở về viện khu mật, chuẩn bị ngày mai lâm triều rồi lại khuyên. Nhưng sáng hôm sau, Trần Cát lại càng cứng rắn hơn, trực tiếp hạ lệnh làm ngay. Sau khi lâm triều, thị vệ Liêu Ấn dẫn một đội cấm quân hộ tống hai thái giám đến Kim Xuyên để truyền chỉ. Tốc độ làm việc cực nhanh, thậm chí không cho nhóm quyền quý có cơ hội phản ứng. Bây giờ ván đã đóng thuyền, nếu bọn họ nhất quyết phản đối lần nữa thì sẽ là một cái tát vào mặt Trần Cát. Ban đầu, cựu công chúa không có nhiều quyền lực, khi rời kinh thành vẫn có thể giữ lại chiêu phòng bị, huống hồ là bây giờ. Ba ngày sau khi Liêu Ấn rời kinh thành, cô ấy đã nhận được bộ câu đưa thư ở kinh thành. Cựu công chúa biết chuyện này không thể giấu Kim Phi được, nên đêm đó cô ấy đã chủ động nói cho Kim Phi biết. Vốn cô ấy đang lo lắng Kim Phi không chịu nhận sắc phong, đang nghĩ cách nên khuyên thế nào, lại nhìn thấy Kim Phi gật đầu. Phu quân, chàng đồng ý sao? Tiểu công chúa ngạc nhiên nhìn Kim Phi, cảm xúc hơi không mạch lạc. Phụ hoàng nàng bảo Lưu Ấn đưa thánh chỉ tới, ta không đồng ý thì còn có thể làm gì bây giờ? Kháng chỉ sao? Kim Phi đành nói. Nếu như vậy, có lẽ ta sẽ là người đầu tiên trong lịch sử kháng chỉ vì không chịu nhận sắc phong. Phụ quân, xin lỗi, lời này phụ hoàng quả thật là tự làm theo ý mình. Kiều công chúa biết Kim Phi không muốn tham gia vào triều đình, trong lòng hơi áy náy. Không sao, giận nhiều không ngứa, dù sao cũng đã làm quốc sư rồi, lại làm Nhất Tự Tịnh Kiên Vương cũng không sao cả. Kim Phi cười nói. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, trong lịch sử, người có danh hiệu này còn ít hơn hoàng đế nữa. Hình như đúng như phu quân nói. Kiều công chúa nói. Từ khi Đại Khang lập quốc đến nay, chỉ có hai vị Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, phu quân là người thứ ba. Kim Phi đang chuẩn bị nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập. Sau đó lại nghe thấy Châu Nhi thấp giọng kêu lên. Ai? Dừng lại! Châu Nhi cô nương, là ta đây. Ngoài cửa còn vang lên tiếng của Đại Liêu. Châu Nhi cô nương, nhanh đi thông báo một tiếng, ta có chuyện gấp tìm tiên sinh. Đại Liêu, điện hạ và tiên sinh đều đang nghỉ ngơi, có chuyện gì không đợi đến mai được sao? Châu Nhi cô nương, thật sự rất gấp. Đại Liêu nói, hét lên trong sân. Tiên sinh! Tiên sinh! Đừng la hét nữa, ai không biết còn tưởng đang khóc tang đấy. Kim Phi giận dữ mở cửa ra. Có chuyện gì vậy? Vừa mới nhận được tin, đội tàu vận chuyển cần cầu đến bến tàu cho Hồng Công Tử bị cướp biển tập kích ở Đông Hải. Đại Liêu thở hồng hộc nói. Kim Phi tưởng rằng Quan Hạ Nhi đã biết được tin mình sắp được sắc phong nên phái người đến báo tin vui. Ai ngờ ở Đông Hải lại xảy ra chuyện. Tuy rằng mấy tháng nay không có thời gian đi Đông Hải, nhưng Kim Phi vẫn luôn quan tâm đến bến tàu của Hồng Đào Bình. Biết Hồng Đào Bình không giỏi xử lý việc lặt vặt, cũng lo là quá nhiều việc lặt vặt sẽ khiến anh ta phân tâm. Kim Phi cũng để Hàn Phàm ở đó để hỗ trợ Hồng Đào Bình. Giai đoạn thiếu nhân lực trước đó, Kim Phi cũng không điều động Hàn Phàm về. Để bến tàu đóng một con tàu lớn phù hợp với việc đi trên biển, Kim Phi còn đặc biệt tăng ca để vẽ các bản vẽ chi tiết của cần cầu, đồng thời cho tất cả mọi người làm việc thêm giờ để gấp rút sản xuất. Chiếc cần cầu đầu tiên được chế tạo không được trang bị tại xưởng luyện gang ở làng Tây Hà, mà được Kim Phi sắp xếp đưa tới Đông Hải. Ai ngờ, còn chưa đưa tới, đã gặp phải cướp biển. Đội tàu thế nào? Kim Phi hỏi. Có nhân viên thương vong không? Có. Đại Liêu gật đầu. 6 chiếc thuyền trong đội tàu có 3 chiếc bị chìm. Trong 30 huynh đệ vận chuyển đã có 7 người hy sinh, cùng với 6 nhân viên trong thương hội và 12 người làm việc trên tàu, cần cầu cũng chìm xuống đáy biển rồi. Sao thương vong lại nhiều như vậy? Kim Phi lạnh giọng nói. Lần trước, đường Tiểu Bắc bị tấn công trên sông Trường Giang, nhân viên hộ tống đã đuổi giết cướp biển đến Đông Hải, bị thương vong nặng nề. Nhưng lần đó là do trước đây nhân viên hộ tống thiếu kinh nghiệm chiến đấu dưới nước nên bị bọn cướp biển lợi dụng. Kể từ lần đó, những nhân viên hộ tống thường xuyên di chuyển trên đường thủy, bắt đầu huấn luyện tác chiến dưới nước. Hơn nữa, mỗi con tàu đều được trang bị nỏ hạng nặng và xe bắn đá. Những tên cướp biển thông thường hoàn toàn không thể là đối thủ của bọn họ. Kim Phi thực sự không thể hiểu tại sao lại có nhiều thương vong như vậy. Mấy ngày trước ở Đông Hải có bão, đội tàu nghỉ ngơi ở bến tàu, chuẩn bị chờ cơn bão tạnh rồi mới tiếp tục đi về hướng Bắc. Ai ngờ, tối hôm đó có một nhóm cướp biển tấn công bến tàu. Đại Liêu vội nói. Tiên sinh biết rồi đó, gần bến tàu có thủy quân bảo vệ. Các huynh đệ hộ tống không ngờ bọn cướp biển lại lớn gan đến vậy, dám đánh lên bến tàu trong cơn bão, bị cướp biển đánh trở tay không kịp. Lần vận chuyển này là nhiệm vụ bí mật, sao bọn cướp biển biết được? Kiều Phi cau mày hỏi. Cướp biển tới không phải vì chúng ta, Đại Liêu đành nói. Lúc đó, ngoài đội tàu của chúng ta, còn có đội tàu nhà họ Từ ở Giang Nam. Trên tàu họ chở những hàng hóa có giá trị trà, tơ lụa linh tinh, còn có thủ oán với cướp biển. Bọn cướp biển nhằm vào bọn họ, nhưng đúng lúc đội tàu của chúng ta cũng ở đó nên cũng bị bọn cướp biển đánh luôn. Đại Liêu nói xong lấy một lá thư trong ngực ra. Đây là lão viên ở Tây Xuyên cho người gửi tới, tiên sinh ngài xem đi. Khi Hàn Phong rời đi, đập Đô Giang còn chưa khởi công, cho nên anh ta cũng không có bổ câu đưa thư ở đây, chỉ có thể đưa tin đến Tây Xuyên. Giữa chiều, người phụ trách tình báo Tây Xuyên đã nhận được tin tức. Ban đêm, bổ câu đưa thư không thể bay được. Nếu bổ câu đưa thư đi vào lúc đó thì sớm nhất phải đến giữa trưa mai, tin tức mới tới. Người phụ trách tin tình báo nghĩ rằng tin tức này rất quan trọng với Kim Phi nên không dám chậm trễ một giây phút nào mà đã cho người cưỡi ngựa đi truyền tin ngay. Hai người cưỡi 6 con ngựa đến tận nửa đêm mới đưa bức thư tới. Cũng xui xẻo quá. Kim Phi đọc xong lá thư trong tay, cười khổ thở dài. Lần này đơn thuần là bị vạ lây. Trợ cấp tốt cho các huynh đệ, nhân viên và những người làm trên tàu đã hy sinh, đưa lãnh đạo đội hộ tống đến thẩm phán đường xử lý trách nhiệm. Chuyện đã xảy ra, Kim Phi cũng không có cách nào thay đổi được, y chỉ có thể cố gắng hết sức để sắp xếp hậu sự thôi. Dạ, Đại Lưu gật đầu đồng ý. Đi gọi Mãn Thương tới đây. Kim Phi lại nói một câu. Dạ, Đại Lưu đáp lại một tiếng, xoay người rời đi. Trong phòng, cựu công chúa cũng mặc quần áo xong rồi, nhìn thấy Kim Phi đi vào, cô ấy thấp giọng hỏi. Phu quân, sao vậy? Đông Hải xảy ra chuyện. Kim Phi kể lại chuyện ở Đông Hải. Cướp biển đáng chết. Cựu công chúa nghe xong, tức giận siết chặt nắm đấm. Kể từ khi Kim Phi nói với cô ấy, nơi xa hàng chục nghìn dặm ở nước ngoài có loại lương thực một mẫu trồng được 1000 cân, cựu công chúa đã mong chờ mang loại lương thực này đến Đại Khang. Điều kiện tiên quyết để đạt được mục tiêu này là đóng được một con tàu lớn có thể vượt biển được hàng chục nghìn dặm. Nên cựu công chúa và Kim Phi rất coi trọng bến tàu của Hồng Đào Bình. Kết quả là chiếc cần cầu cần thiết cho bến tàu đã bị bọn cướp biển đánh chìm ngay sau khi vận chuyển ra Đông Hải. Không sao, nghe Mãn Thương nói cần cầu thứ hai đã làm xong rồi, chỉ cần đưa tiếp một cái tới nữa là được. Kim Phi thấy cựu công chúa tức giận, nhẹ giọng an ủi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Cựu công chúa chỉ đành gật đầu. Cần cầu làm bằng sắt lại chìm xuống đáy biển, với trình độ kỹ thuật hiện có của Đại Khang thì việc vớt lên còn tốn nhiều công sức hơn là làm một cái mới. Lúc này Mạn Thường đã ngủ, nhưng khi biết Kim Phi đang tìm mình, anh ta mặc quần áo đứng dậy ngay. Lúc đi vào sân của Kim Phi, anh ta còn chưa mang giày xong. Vào đi, tiên sinh và điện hạ đang đợi ngài. Lần này Châu Nhi cũng không ngăn cản. Vừa rồi cô ấy đứng ở cửa trong sân cũng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Kim Phi và Đại Lưu. Mạn Thương bước vào phòng, lễ phép cúi đầu chào Kim Phi và Kiều công chúa trước, sau đó hỏi: "Tiên sinh tìm ta có chuyện gì vậy?" "Ta nhớ lần trước ngươi đã nói cần cầu thứ hai đã làm xong phải không?" Kim Phi hỏi thẳng. "Đúng vậy." Mạn Thương gật đầu. "Lúc ta đến đây cũng sắp hoàn thành rồi, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc hẳn mấy hôm trước đã xong." "Vậy thì tốt rồi, ngày mai ngươi về một chuyến, lắp cần cầu này lên thuyền đưa tới Đông Hải." Kim Phi nói. "Cái này cũng đưa tới Đông Hải ư?" Mạn Thường sửng sốt một chút. Hồng Đào Bình cần một chiếc cần cầu, xương luyện gang của anh ta cũng cần. Khi anh ta đến đây, các nữ học trò đang chuẩn bị đường ray rồi. Nhưng Mạn Thường chưa bao giờ phản đối yêu cầu của Kim Phi, cũng không hề hỏi Kim Phi sao lại đưa cái cần cầu thứ hai đến Đông Hải. Chỉ sửng sốt một lúc rồi gật đầu đồng ý. "Sau khi quay về, ta sẽ giải thích chuyện ở đây cho Vũ Hồng. Sáng mai ta sẽ về sớm." Vạn Vũ Hồng là tỷ tỷ của Vạn Hạc Minh, đệ tử thứ ba của Kim Phi, nên tất nhiên Mạn Thương sẽ quan tâm tới cô ấy nhiều hơn. Mạn Thương thật thà hơi chất phác, mà Vạn Vũ Hồng đối nhân xử thế lại hoạt bát hơn, vừa lúc bù đắp cho khuyết điểm này. Cô ấy nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của Mạn Thương. Sự luyện gang có cục diện như bây giờ thì không thể thiếu công của Vạn Vũ Hồng. Mạn Thương là người thật thà, Kim Phi nói gì làm đó, nhưng Kim Phi không thể không giải thích. Nếu không, oán hận sẽ tích tụ theo thời gian cũng không phải là chuyện gì tốt. Nên Kim Phi gọi Mạn Thương tới, nói hết thay mọi việc ở Đông Hải. Mạn Thương nghe xong, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Điều quan trọng nhất là sau khi trở về, anh ta cũng có thể đưa ra lời giải thích cho những người khác trong xưởng luyện gang. Sau khi Mạn Thương rời đi, Kim Phi cũng không ngủ được nữa, chằn chọc chờ mình trên giường. "Phu quân, chàng đang suy nghĩ gì vậy?" Kiều công chúa hỏi. "Phụ dương, ta có chuyện muốn bàn bạc với nàng." Kim Phi ngồi dậy nói. "Ta muốn đi Đông Hải một chuyến." Bây giờ, Trường Lương đã đánh chiếm được thành Du Quan, Đảng Hạng bị Khánh Hoài chặn ở thành Thủy Cốc, Thổ Phiên cũng vừa mới xảy ra nội loạn, Đan Châu bại trận, nên gần đây không thể nào tấn công vào phía đông, xung quanh Đại Khang cũng coi như tạm thời yên ổn. Đám quyền quý triều đình trải qua lần bị Kiều công chúa trấn áp, bây giờ cũng đã ngừng việc làm loạn. Bọn họ rời khỏi kinh thành lâu như vậy, các quyền quý cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này chứng tỏ bọn họ thật sự rất sợ hãi, không dám nhè nanh múa vuốt với cửu công chúa nữa. Bây giờ, loạn trong giặc ngoài ở Đại Khang đều bị Kim Phi tạm thời trấn áp. Chỉ cần chính sách mới của cựu công chúa tiếp tục thi hành thêm mấy năm nữa, thiên hạ sẽ hoàn toàn ổn định. Sau khi ổn định, Kim Phi đương nhiên chuyển hướng ra hải ngoại. Chung sống với nhau lâu như vậy, cựu công chúa đã vô cùng hiểu rõ Kim Phi. Biết được Kim Phi phải tới Đông Hải, cũng đoán được đại khái tâm tư của y. Cuối cười nói, phu quân muốn đi thì cứ đi. Hiệu suất làm việc của Hồng Đào Bình thật sự rất chậm. Lâu như vậy mới sửa xong xưởng đóng tàu. Không biết trông cậy anh ta chế tạo được chiếc thuyền có thể đi được xa, còn phải chờ tới năm nào nữa. Không phải Hồng Đào Bình chậm chạp, xưởng đóng tàu của anh ta được xây theo bản vẽ của ta, phải gắn thêm cần cầu mới có thể vận hành được, không phải cần cầu cũng mới được làm xong sao? Dù sao cũng là ứng cử viên y chọn, nghe cựu công chúa nói vậy, Kim Phi vẫn phải bảo vệ một chút. Lần này, ngoại trừ giúp Hồng Đào Bình lắp cần cầu, ta còn có một số ý tưởng đóng thuyền muốn trao đổi với anh ta. Kiều Phi nói, nàng yên tâm đi, ta sẽ cố gắng về trước khi đứa bé chào đời. Ta biết rồi, cựu công chúa cười, nằm trong ngực Kim Phi. Khi nào thì đi? Nếu nàng không còn chuyện gì khác, sáng mai ta và Mãn Thương sẽ cùng nhau trở về, sau đó lên đường với đội thuyền vận chuyển cần cầu. Kiều Phi nói, ta phải dẫn theo nhiều người một chút, cũng có thể tránh được trường hợp cần cầu xảy ra sơ suất. Vậy cũng được, đi sớm về sớm. Cựu công chúa gật đầu. Nàng muốn trở về với ta không? Kim Phi hỏi. Không cần đâu, mẫu phi nói phải túc trực bên linh cữu của đại cữu một tháng, ta ở đây với bà ấy cũng đúng lúc trong trường đập đô giang. Cựu công chúa lắc đầu. Đừng liều mạng như vậy, chú ý sức khỏe một chút, Kim Phi nhắc nhở. Ta biết rồi, cựu công chúa cười gật đầu. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Kim Phi dẫn đám người Mạn Thương rời khỏi đập đô giang. Lần này không dẫn theo cựu công chúa, tất cả đều ra roi thúc ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất theo đường Kim Ngưu về làng Tây Hà. Trước khi Mãn Thương trở về, đã dùng bồ câu đưa thư sai người mới vận chuyển cần cầu lên tàu chở hàng ở bến tàu Kim Xuyên. Sau khi Kim Phi trở về, y chỉ vội vàng gặp Quan Hạ Nhi một lát rồi tiếp tục lên đường. Trưa hôm đó, đoàn người lên thuyền ở bến tàu Kim Xuyên chạy dọc theo sông Gia Lăng. Một ngày sau, thuyền đã tới thành Du Châu, cập bến tại bến tàu Du Châu. Du Châu là thành trì cực kỳ quan trọng dọc theo bờ Trường Giang, sông Gia Lăng cũng đổ vào Trường Giang từ thành Du Châu. Vì để tiết kiệm thời gian, sau khi xuất phát ở Kim Xuyên, tất cả mọi người đều ăn ở trên thuyền, kể cả Kim Phi. Sau khi ăn tối xong, sắc trời vẫn chưa tối hẳn, Kim Phi đứng trên mui thuyền ngắm hoàng hôn. Trong ánh hoàng hôn buông xuống, một đội kỵ binh ngày càng tới gần. Đại Lưu, đó có phải người của chúng ta không? Kim Phi hỏi. Hình như là cờ thương hội của chúng ta. Đại Lưu dựng tay thành mái hiên, nhìn về phía tây. Nhưng ngược sáng nên nhìn không rõ lắm. Không cần nhìn nữa, là cờ của chúng ta. Bắc Thiên Tâm đứng phía sau hai người, nhắm mắt nói. Quả thật là người của chúng ta. Đại Lưu quay đầu nhìn Kim Phi. Tiên sinh nói với người ở Du Châu, hôm nay là chúng ta đi ngang qua sao? Không hề, Kim Phi lắc đầu. Y không phải là người thích bày vẽ, nếu không có việc gì quan trọng, y sẽ không kinh động tới những thương hội mình đi qua. Vậy tại sao bọn họ biết chúng ta ở đây? Đại Lưu hỏi. Cũng có thể là tới bến tàu có việc khác, Kim Phi suy đoán. Lúc hai người trò chuyện, đội kỵ binh ngày càng tới gần. Tiên sinh, ta thấy rõ ràng là người của thương hội chúng ta, Đại Lưu cười nói. Đại trưởng quầy của thương hội tới rồi kìa, Kim Phi cũng mỉm cười. Người cưỡi ngựa đi đầu chính là Đường Tiểu Bắc. Vị công tử này định đi đâu vậy? Có thể cho tiểu nữ đi nhờ một đoạn không? Đường Tiểu Bắc cười híp mắt nhìn Kim Phi. Mau lên đây. Không đợi Kim Phi nói gì, nhân viên hộ tống đã dựng xong ván thuyền. Đường Tiểu Bắc dẫn theo vài trợ thủ, hộ vệ lên tàu chở hàng. Không phải muội tới Tây Xuyên rồi sao? Tại sao lại tới Du Châu? Kim Phi tò mò hỏi. Chuyện ở Tây Xuyên xử lý ngày một ngày hai là xong. Lâu rồi ta không tới Giang Nam, nên muốn đi xung quanh một chút. Đường Tiểu Bắc nói. Đi ngang qua thành Du Châu nên tiện thể dừng lại xem tiệm mới ở đây thế nào. Giờ này, Du Châu vẫn luôn là một thành trì lớn, cũng là một trong những nơi tụ tập rất nhiều thương nhân thuộc mọi tầng lớp. Vậy nên, Du Châu cũng là thành trì phát triển trọng điểm với Đường Tiểu Bắc. Chú điểm của thương hội Kim Xuyên ở đây sẽ nhiều hơn, kho hàng cũng lớn hơn so với thành Tây Xuyên một chút. Vì ở gần sông Gia Lăng, thành Du Châu cũng có nhiều hoạt động tương tác hơn thành Tây Xuyên. Rất nhiều sản phẩm được làm ra ở các công xưởng dưới quyền Kim Phi cũng xuất phát từ bến tàu Kim Xuyên đưa tới kho hàng ở bến tàu thành Du Châu. Ví dụ như muối ăn, các loại phải thục cũng chứa đầy mấy kho hàng. Nếu có người đặt hàng ở Giang Nam, Thành Du Châu cũng có thể chuyển hàng ngay trong ngày. Chỗ điểm của Thương hội Kim Xuyên cách bến tàu không xa. Thuyền của Kim Phi đỗ ở bến tàu, rất nhanh đã bị đội trung minh ở đây phát hiện rồi báo cáo cho Đường Tiểu Bắc. Gặp Kim Phi ở đây, Đường Tiểu Bắc cũng rất bất ngờ. Tướng công, không phải chàng đang ở đập Đô Giang à? Sao lại chạy tới Thành Du Châu rồi? Hay là tới từ sông Gia Lăng? Đập Đô Giang cũng gần sông Mân. Kim Phi muốn tới Thành Du Châu thì xuôi theo dòng sông Mân là được. Tại sao lại phải chạy tới sông Gia Lăng ngồi thuyền? Đường Tiểu Bắc thật sự nghĩ không ra. Kim Phi không thể làm gì khác hơn ngoài thuật lại chuyện Đông Hải một lần nữa. Hồng Đào Bình cũng xui xẻo thật. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng làm xong cần cầu. Kết quả lại bị cướp biển đánh chìm xuống đáy biển. Tiểu Bắc nghĩ tới dáng vẻ của Hồng Đào Bình, không khỏi cười ồ lên. Vậy thì tốt quá, ta tới Đông Hải cùng chàng. Không phải muội muốn tới Giang Nam kiểm tra công việc sao? Kim Phi nói. Ta còn đang vội vàng lên đường, sợ là không có thời gian đợi muội. Không sao, công việc để các cuối đi kiểm tra cũng được, ta đi Đông Hải với chàng. Đường Tiểu Bắc cười như không cười, nhìn Kim Phi. Đi đi về về cũng phải mất mấy tháng đó, ta phải trông chừng chàng thay Hạ Nhi tỷ, để chàng không dẫn thêm một người nữa về. Muội muốn đi chơi thì cứ việc nói thẳng, đừng mang Hạ Nhi ra làm cớ. Kim Phi liếc cuối. Đường Tiểu Bắc lẻ lưỡi, kéo cánh tay Bắc Thiên Tầm vào khoang thuyền. Tới Đông Hải thì dễ, về thì khó. Đường Tiểu Bắc muốn đi, tình cờ trên đường lại có thêm bạn đồng hành, Kim Phi đương nhiên sẽ không ngăn cản. Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời chập sáng, đội thuyền đã tiếp tục lên đường. Trong một ngôi nhà cách đó không xa, một chàng trai trẻ với khuôn mặt dữ tợn đang ngồi trước cửa sổ, hai mắt nhìn chằm chằm mặt sông không rời. Thấy thuyền của Kim Phi xuất hiện, hắn vội vàng đứng dậy, gõ cửa phòng bên cạnh. Triệu tiên sinh, Kim Phi rời khỏi bến tàu rồi. Một ông lão mặt mũi hiền lành đi từ trong phòng ra, giơ cánh tay duỗi người rồi đi đến bên cửa sổ nhào mắt nhìn ra ngoài. Chắc chắn Kim Phi ở trên thuyền sao? Ông lão nhìn mặt sông hỏi. Hôm qua ta nhìn thấy y ở bến tàu trên con thuyền 3 tầng thứ 3 đó. Chàng trai trẻ vỗ ngực bảo đảm. Tối hôm qua bọn ta canh chừng cả đêm, không có ai xuống thuyền cả. Vậy công việc của chúng ta đã kết thúc rồi. Đi thôi. Ông lão nói xong lại bước vào trong phòng, cầm bút lên viết lên một tờ giấy. Dưới cửa sổ phòng sau có mấy lồng chim bồ câu, ông lão thổi khô vết mực trên giấy rồi lấy từ trong lồng ra một con chim bồ câu trắng đưa thư. Ông ta đặt tờ giấy vào ống trúc nhỏ, sau đó buộc ống trúc vào chân chim bồ câu. Sau khi thả con chim bồ câu này đi, ông lão lại viết thêm một bức thư khác. Thả xong 4 con chim bồ câu, ông lão mới thu dọn đồ đạc vào rời đi. Kim Phi không hề biết rằng y đã bị nhắm tới. Y vẫn đang ăn sáng với Đường Tiểu Bắc ở trên boong thuyền. Những ngày ở trên thuyền thực sự rất nhàm chán. Sau khi ăn sáng xong, Kim Phi vào phòng nghiên cứu mô hình và bản vẽ con thuyền. Đường Tiểu Bắc tìm thuyền trưởng lấy 2 bộ cần câu, đưa theo Bắc Thiên Tầm ra phía sau boong câu cá. Kiếp trước, Kim Phi từng nghe nói luôn có món quà lớn dành cho người mới câu cá, nhưng không ngờ lại thật sự được kiểm chứng với Đường Tiểu Bắc. Trước đây, Đường Tiểu Bắc chưa từng câu cá, nhưng kết quả mới hạ cần chưa được 15 phút thì đã câu được một con cá chép lớn nặng hơn 3 cân. Điều này khiến cho cô ấy vô cùng vui vẻ. Sau khi có thu hoạch, lòng nhiệt tình câu cá của Đường Tiểu Bắc tăng lên rất nhiều. 2 ngày tiếp theo, ngoài ăn và ngủ, thời gian còn lại, cô ấy đều kéo Bắc Thiên Tầm ra boong sau. Sợ bị nắng phơi đen, cô ấy còn nhờ Đại Lưu tìm người dựng một mái hiên nhỏ trên boong thuyền. Sáng ngày hôm sau, Kim Phi vẽ tranh trong khoang thuyền đến mức hoa mắt chóng mặt nên đã chạy đến boong thuyền xem Đường Tiểu Bắc câu cá. Mấy ngày hôm nay, Đường Tiểu Bắc vẫn đang cực kỳ say mê, chào hỏi với Kim Phi xong lại chăm chú nhìn về phía cần câu cá. Thử không? Bắc Thiên Tầm mỉm cười chỉ vào cần câu trong tay. Không cần đâu, Kim Phi xua tay. Ta không thể ngồi yên được. Bắc Thiên Tầm mỉm cười, cũng không miễn cưỡng. Đúng lúc ta có chuyện muốn nói với tiên sinh. Có chuyện gì? Ta cảm thấy phía sau có con thuyền không đúng lắm. Con thuyền nào? Kim Phi hỏi. Cách bờ sông mấy trăm mét phía sau có 3 chiếc thuyền. Kim Phi không rõ Bắc Thiên Tầm đang nói đến chiếc thuyền nào. Là chiếc thuyền 2 tầng, mỗi thuyền có màu đỏ. Có gì không đúng vậy? Kim Phi vừa nói, vừa lấy ống nhòm từ trong tay áo ra, nhắm ngay vào chiếc thuyền mà Bắc Thiên Tầm đang nói đến. Chiếc thuyền này xuất hiện không lâu sau khi chúng ta rời bến tàu Kim Xuyên. ban đêm chúng ta dừng lại đậu sát ở bến tàu, bọn họ cũng dừng lại đậu sát ở bến tàu đó. Bắc Thiên Tầm nói, đến ngày hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, bọn họ vẫn luôn đi theo chúng ta. Thiên Tầm tỉ tỉ, mọi người xuôi sông với tốc độ đi gần như nhau, dọc bờ sông cũng chỉ có nhiều đò bến tàu, bọn họ vẫn luôn đi theo chúng ta, không phải là rất bình thường sao? Đường Tiểu Bắc nói. Đại Điều đứng sau Kim Phi cũng cảm thấy Bắc Thiên Tầm hơi nhạy cảm. Số lượng bến tàu dọc theo bờ sông có hạn, mỗi đêm mọi người đều gần như cập bến cùng một bến tàu. Bây giờ mới là buổi trưa, Kim Phi đã biết buổi tối nên dừng lại ở bến tàu nào. Nếu bỏ lỡ bến tàu này, sẽ phải đi hơn 2 giờ đồng hồ mới đến được bến tàu tiếp theo. Đến lúc đó, nhất định trời sẽ tối hẳn. Bây giờ không có radar hay đèn pha, đi thuyền vào ban đêm rất không an toàn. Cho nên, trên đường gặp phải mấy chiếc thuyền đồng hành cũng là rất bình thường. Kim Phi buông ống nhòm xuống, hỏi. Thiên Tầm, có phải cô phát hiện ra cái gì rồi không? Vừa rồi y đã quan sát kỹ con thuyền đó, nó chỉ là một con thuyền chở hàng bình thường, cũng không có gì bất thường. Nhưng y biết Bắc Thiên Tầm không thể tùy tiện nói bậy bạ, cho nên y muốn xác nhận lại một chút. Không phát hiện ra gì cả, chỉ là luôn cảm thấy như có ai đó ở trên con thuyền đó đang theo dõi chúng ta thôi. Bắc Thiên Tầm nói, nhưng ta cũng không chắc có phải là mình cảm nhận sai hay không. Chẳng lẽ đây là giác quan thứ 6 của cao thủ sao? Kim Phi hơi cạn lời, nhưng vẫn không để ý lắm, quay đầu lại nói với Đại Lưu. Sắp xếp vài người chú ý đến con thuyền này, nếu phát hiện bọn họ có bất thường thì lập tức báo cho ta luôn. Vâng, Đại Lưu cũng lập tức trở nên nghiêm túc, quay người lại đi sắp xếp nhân lực. Nhưng tối hôm đó, con thuyền này đã dừng lại, đậu ở bến tàu và bắt đầu dỡ hàng, rồi rời đi vào sáng sớm ngày hôm sau. Có thể là do ta nghĩ nhiều rồi. Bắc Thiên Tầm hơi xấu hổ khi biết được tin này. Không sao đâu, ra ngoài cần phải cẩn thận, nghĩ nhiều còn hơn là bất cẩn mà vấp ngã. Kiềm Phi không trách tội cô ấy, ngược lại còn khích lệ nói. Lần sau, nếu phát hiện ra tình huống như thế, thì hãy nói cho ta biết. Ta biết rồi. Bắc Thiên Tầm cảm thấy ấm áp, gật đầu đồng ý. Đi theo Kim Phi lâu, dần dần khiến cô ấy có cảm giác như người nhà. Cô ấy đã mất gia đình từ lâu, cảm giác này khiến cô ấy rất yên tâm. Mặc dù chiếc thuyền này đã rời đi, nhưng Đại Lưu cũng không dám bất cẩn mà bắt đầu sắp xếp các nhân viên hộ tống chú ý đến những con thuyền đi ngang qua. Tuy nhiên, cho đến khi đến gần doanh trại thủy quân Đông Hải, họ vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Khi còn cách doanh trại thủy quân khoảng 3 dặm, một chiếc thuyền thủy quân nhanh chóng tiến đến chào đón họ. Đứng trên boong thuyền là tướng quân thủy quân Trịnh Chi Viễn. Các thủy thủ trên tàu vẫy cờ báo hiệu lên tàu. Phát triển ở Đông Hải đòi hỏi phải giao thiệp với thủy quân, nên Kim Phi đã sắp xếp nhân viên hộ tống thả thang xuống. Sau khi xin chỉ thị của Kim Phi, lúc hai con thuyền song song nhau, Đại Lưu đã thả thang. Kim tiên sinh, à không, bây giờ nên gọi là quốc sư đại nhân rồi. Ngay khi Trịnh Chỉ Viễn lên thuyền, anh ta đã chắp tay với Kim Phi và thực hiện động tác chào thủy quân trang trọng. Trịnh đại nhân, không cần đa lễ, quốc sư chỉ là một chức quan hư danh thôi. Kim Phi mỉm cười xua tay. Quốc sư đại nhân thật khiêm tốn, bạn bè ở kinh thành đã viết thư cho ta kể về trận chiến ở sông Hoàng Hà, lúc đó ta thật sự rất xúc động. Trịnh Chỉ Viễn nói với vẻ ngưỡng mộ. Mấy ngàn nhân viên hộ tống đã đánh bại mấy chục ngàn kỵ binh Đông Man, tiên sinh không hổ là chiến thần của Đại Khang ta. Nghe thấy hai chữ chiến thần, mí mắt Kim Phi khẽ giật, xua tay cười nói. Lần trước từ biệt, ta còn tưởng rằng sẽ rất lâu mới có thể gặp lại quốc sư đại nhân, nhưng không ngờ gặp lại sớm như vậy. Trịnh Chỉ Viễn thấy Kim Phi dường như không muốn nói về chuyện triều đình nên chủ động chuyển chủ đề. Ở thời đại phong kiến, giao thông còn lạc hậu, khoảng cách từ Xuyên Thục đến Đông Hải xa hàng nghìn dặm. Với khoảng cách xa như vậy, rất nhiều người một khi tạm biệt nhau, có thể cả đời sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa. Không còn cách nào khác, cách đây không lâu, người của ta đã xảy ra chuyện ở đây, ta phải đến xem thử xem. Kim Phi nói xong, liếc nhìn Trịnh Chỉ Viễn. Những cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá đồng ý bán cho Trịnh Chỉ Viễn lúc trước đều đã được giao hết trong mấy tháng gần đây. Kết quả, vẫn còn cướp biển dám xông vào bến tàu cướp của giết người. Kim Phi cũng hơi thất vọng với Trịnh Chỉ Viễn. Trịnh Chỉ Viễn nghe vậy, trên đầu toát mồ hôi lạnh. Mấy ngày trước, khi biết Kim Phi sẽ đến, anh ta đoán 80% là vì chuyện này, quả nhiên là đã đoán đúng. Đội thuyền của Thương hội Kim Xuyên ở Đông Hải bị cướp biển tấn công, thủy quân không thể chối bỏ trách nhiệm. Hơn nữa, bến tàu còn cách thủy quân không xa, cũng không cần người khác nói. Bản thân Trịnh Chỉ Viễn mỗi lần nhớ tới chuyện này luôn cảm thấy xấu hổ. Đối mặt với lời trách móc của Kim Phi, anh ta cũng không kiềm cớ mà đỏ mặt thi lễ với Kim Phi. Quốc sư đại nhân, chuyện này là do thủy quân chúng ta không hoàn thành trách nhiệm. Quốc sư đại nhân xử phạt thế nào, Trịnh Chỉ Viễn ta cũng nhận. Nếu như thuyền chở hàng bị đánh cướp là của những thường nhân khác thì dễ rồi. Trịnh Chỉ Viễn chỉ cần tùy tiện giải thích qua loa lấy lệ là xong. Nhưng Kim Phi nổi tiếng là luôn bênh vực người phe mình. Dạo này y lại đang thuận buồm xuôi gió. Lỡ như y muốn gây khó dễ, thật sự sẽ vô cùng rắc rối. Thế nên, lúc biết được Kim Phi muốn đích thân tới, Trịnh Chỉ Viễn không có ý định đối phó qua loa lấy lệ với Kim Phi mà đã chuẩn bị xong tinh thần để nhận phạt. Anh ta chạy đến đón tiếp đầu tiên, cũng vì muốn tạo ấn tượng tốt với Kim Phi. Không thể không nói, Trịnh Chỉ Viễn đã cược đúng. Nếu Trịnh Chỉ Viễn kiếm cớ, nói các loại nguyên nhân khách quan như bão táp gì đó để chối bỏ trách nhiệm, Kim Phi chắc chắn không thể tha cho anh ta. Bây giờ, thái độ chủ động thừa nhận sai lầm của anh ta ngược lại khiến trong lòng Kim Phi bớt giận không ít. Trịnh đại nhân, sau này ta không hy vọng lại xảy ra chuyện như vậy. Kim Phi liếc Trịnh Chỉ Viễn. Trịnh Chỉ Viễn nghe vậy, cuối cùng cũng bỏ được gánh nặng trong lòng. Kim Phi nói vậy, ý là chuyện này coi như bỏ qua rồi. Thế Kim Phi không muốn đáp lại mình lắm, anh ta chỉ trò chuyện thêm mấy câu rồi cáo từ rời đi. Trịnh Chỉ Viễn này nhìn cao lớn thua cạch, nhưng cũng khá tử tế chu đáo. Đường Tiểu Bắc cười nói, toàn bộ Đại Khang chỉ có một đội thủy quân, anh ta nếu thật sự là một tên lỗ mãng, làm sao có thể ngồi vào vị trí này? Kim Phi nói. Nhưng vùng phụ cận Đông Hải vẫn còn cướp biển hoạt động, thủy quân đúng là nên được chỉnh đốn lại kỹ càng một chút. Không sai, lúc này mới giống khí phách của Nhất Tự Tịnh Kiên Vương thống soái binh mã thiên hạ. Đường Tiểu Bắc cười nói, không được thì đổi Trịnh Chỉ Viễn đi là được. Kim Phi lời đáp lại lời trêu chọc của Đường Tiểu Bắc, quay đầu nhìn về phía bên tay phải, nơi đó chính là bến tàu lúc ấy xảy ra chuyện. Từ nơi này đến xưởng đóng tàu cũng không bao xa, đội thuyền lúc ấy tại sao không đi thẳng đến xưởng đóng tàu chứ? Đường Tiểu Bắc hỏi. Lúc ấy trên biển có gió bão, còn đổ mưa to, đội thuyền không thể không đậu vào bến tàu để tránh gió. Kim Phi giải thích. Đường Tiểu Bắc nghe vậy, khẽ thở dài. Đội thuyền xuôi theo Trường Giang tiếp tục đi xuống, Kim Phi cũng bình tĩnh lại, giơ kính viễn vọng lên, nhìn về phía cửa biển. Bên kia có một vài hòn đảo cát nhỏ khó thấy, nhưng Kim Phi biết, ngày sau, nơi đó sẽ trở thành một thành phố. Không biết là ảo giác hay là thật, Kim Phi cảm thấy đảo cát đã lớn hơn so với nửa năm trước. Đảo cát lớn lên thành đảo sùng mình ở đời trước, cần tốn thời gian cả ngàn năm, Kim Phi lại nhìn một lúc nữa rồi thu kính viễn vọng vào. Đội thuyền xuôi theo dòng nước tiến vào biển lớn, sau đó các thủy thủ giương buồm đi dọc theo vịnh về phía bắc. Bọn họ thật may mắn, hôm nay đúng lúc có gió đông nam, trước khi trời tối, đội thuyền đã tới trấn Ngư Khê. Đó chính là xưởng đóng tàu của Hồng Đào Bình sao? Bác Thiên Tầm chỉ tòa nhà cao lớn ở phía xa mà hỏi. Đúng vậy, Kim Phi gật đầu. Lần trước, lúc y và Đường Tiểu Bắc đến, xưởng đóng tàu đổ nát đến mức thê thảm. Hôm nay, những lỗ thủng bên ngoài xưởng đóng tàu đều đã được sửa xong, còn sơn mới lại, nhìn thuận mắt hơn nhiều. Bên ngoài xưởng đóng tàu có một con kênh nước sâu, thuyền đi biển sau khi được đóng xong cần đi theo con kênh này để ra biển. Cho nên, bản thân xưởng đóng tàu cũng có thể coi là một bến tàu. Kim Phi ngồi trên chiếc thuyền lái thẳng vào bên trong xưởng đóng tàu. Đám người Hồng Đào Bình, Hàn Phong chờ đã lâu, thấy Kim Phi xuống thuyền vội vàng đón tiếp. Kim tiên sinh, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Hồng Đào Bình vừa gặp được Kim Phi đã kích động hỏi. Cần cầu đã được mang đến chưa? Nhận được nguồn vốn hỗ trợ của Kim Phi, hơn một tháng trước, Hồng Đào Bình đã mua đủ nguyên liệu cần thiết để đóng thuyền đi biển, chỉ cho cần cầu vào vị trí là bắt đầu làm việc ngay. Đương nhiên mang đến rồi. Kim Phi chỉ lâu thuyền sau lưng. Chất đầy trên thuyền rồi. Hồng Đào Bình xoay người chạy lên trên thuyền. Tiên sinh, Hồng công tử luôn có dáng vẻ thế này, rừng rừng với mấy chuyện khác, nhưng vừa nghe đến việc có liên quan đến đóng thuyền là đứng ngồi không yên. Hàn Phong sợ Kim Phi tức giận, vội vàng giải thích thay cho Hồng Đào Bình. Bản thân Kim Phi cũng là người biết lý lẽ, dĩ nhiên sẽ không tức giận vì chút chuyện nhỏ này, xua tay hỏi. Tìm được đám cướp biển kia chưa? Vẫn chưa. Hàn Phong lắc đầu. Sau khi tấn công bến tàu, đám cướp biển kia đã mặc kệ gió bão mà tiến vào biển, sau đó thì biến mất. Trịnh tướng quân gần đây gần như đã phái hết thuyền của thủy quân ra, tìm khắp xung quanh vùng biển cũng không tìm được bóng dáng của bọn chúng. Đoán chừng là chúng sợ thủy quân và chúng ta trả thù nên đã chạy đến Nam Hải hoặc Bắc Hải rồi. Tiếp tục tìm, cho dù tìm tới chân trời góc biển cũng phải tìm được bọn chúng. Kim Phi lạnh giọng nói. Vâng, Hàn Phong gật đầu. Hồng Đào Bình đợi cần câu lâu lắm rồi, không muốn trì hoãn thêm một phút nào nữa. Buổi tối hôm đó, anh ta thắp mấy hàng đèn lồng ngay tại xưởng đóng tàu, sắp xếp công nhân dỡ hàng. Cần cầu là một dòng dọc kéo tay, các bộ phận máy móc đều đã được chế tạo xong ở xưởng chế luyện làng Tây Hà. Đường dây của xưởng đóng tàu cũng đã thiết kế xong, chỉ cần ráp lại là được. Dưới sự chỉ đạo của Kim Phi, tốn hết 6 ngày, cuối cùng cũng lắp ráp thành công. Dòng dọc kéo tay ở kiếp trước khởi động bằng máy điện, Đại Khang không có máy điện, Kim Phi chỉ có thể tạo cò quay, dùng sức người thay cho máy điện. Mặc dù tốc độ nâng và di chuyển không có cách nào so sánh với máy điện, nhưng cũng có thể sử dụng bình thường. Sau đó, Kim Phi bảo Hàn Phong tìm đến một chiếc thuyền 3 tầng cũ nát để kiểm tra. Ngay trước mặt công nhân ở xưởng đóng tàu của Hồng Đào Bình, dòng dọc kéo tay đã kéo thuyền lên dễ như trở bàn tay. Mặc dù trước kia Kim Phi đã giảng giải cặn kẽ về nguyên lý của dòng dọc kéo tay cho Hồng Đào Bình, nhưng chưa thấy người thật việc thật, trong lòng anh ta vẫn luôn có chút hoài nghi. Nhưng lúc này đã thấy tận mắt sức mạnh của dòng dọc kéo tay, tất cả nghi ngờ trong lòng anh ta đều tan biến. Có loại cần cầu này, ta chắc chắn có thể làm ra chiếc thuyền đi biển có thể đi xa được cho tiên sinh. Hồng Đào Bình kinh ngạc xong, vỗ ngực đảm bảo. Ta chờ ngày đó. Kim Phi cũng cười. Đại Khang hôm nay yên bình cả trong lẫn ngoài, đợi sau vài năm giảm thuế, người dân sẽ phục hồi lại. Đến lúc đó sẽ tiến vào giai đoạn tăng trưởng dân số, cần nhiều lương thực hơn. Sau khi có thuyền đi biển có thể đi xa được, y cũng có thể đi xa tìm các loại cây trồng có năng suất cao như khoai tây, bắp ngô, bí ngô để nuôi được nhiều người dân hơn. Tiên sinh, cảnh tượng nâng thuyền lên lúc nãy hẳn chưa phải là cực hạn của dòng dọc kéo tay đúng không? Hồng Đào Bình hỏi. Dòng dọc kéo tay có thể kéo vật nặng nhất là bao nhiêu? Thuyền giống như trước vừa rồi, cũng có thể kéo lên tầm 3 hoặc 4 chiếc. Kim Phi suy nghĩ một lát rồi trả lời. Dĩ nhiên, nếu như cần thiết, kéo 5 chiếc lên cũng không phải vấn đề lớn. Cơ mà nếu không phải lúc bất đắc dĩ, thì tốt nhất không nên vượt quá cân nặng tối đa nó có thể chịu đựng. Nếu không, sẽ ảnh hưởng tuổi thọ của nó. Có thể kéo 5 chiếc thuyền lên hả? Hồng Đào Bình trợn mắt hỏi. Tiên sinh, xưởng đóng tàu này căn bản không thể đóng được chiếc thuyền lớn như vậy. Ngài chế tạo dòng dọc kéo tay lớn thế, không phải sẽ lãng phí sao? Không lãng phí, Kim Phi lắc đầu nói. Đợi đến lúc chúng ta đóng thuyền sắt, chiếc dòng dọc kéo tay này vẫn dùng được. Đóng thuyền sắt ư? Hồng Đào Bình sửng sốt một lúc. Sắt làm sao có thể đóng thuyền? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 135 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.